các bạn thân mến, sau mấy ngày đi học thì Scott thấy việc đến trường không có gì thú vị hết. Cô bé quyết định nói với cha mình sẽ nghỉ học ở nhà. Ông Atticus nhẹ nhàng khuyên nhủ cô con gái. Nếu không đi học, thì Scott rồi cũng giống như những đứa trẻ hư mà thôi. Sau một hồi trò chuyện, thì Scott cũng đồng ý đi học tiếp với điều kiện mỗi đêm cha phải đọc sách cho cô nghe. Vì anh trai Rim học muộn hơn Scott 3 giờ, nên cô bé phải tự đi về nhà. Một lần đi ngang qua nhà Riley, Scott thấy một thanh kẹo cao su trong một hốc cây. Thanh kẹo thơm ngon quá, khiến Scott bỏ qua những lời đồn đại khủng khiếp của nhà Riley. Khi biết Scott đã ăn kẹo lấy từ hốc cây trước cổng nhà Riley, mời các bạn Rim nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudiomoi.com. Sắp đến, Rim Scott nôn nóng chờ đợi Dean lại đến Beckham để nghỉ hè. Vào ngày cuối năm học, trên đường về nhà, hai anh em thấy hai đồng xu cổ trên cây trước ngôi nhà Riley. Rim quyết định tạm giữ hai đồng xu trong lúc tìm hiểu ai đã để nó trong hốc cây. Cuối cùng thì Dean cũng đã đến nghỉ hè tại Beckham. Ba đứa trẻ chơi những trò chơi hè năm ngoái nhưng nhanh chóng thấy nhàm chán. Và chúng bắt đầu chú ý đến ngôi nhà Riley đầy bí ẩn. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, chúng ta cùng nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn Mỹ Le Harpely, bản dịch của Phạm Viêm Phương và Huỳnh Kim Oanh. Xe này tưng tưng trên sỏi, băng ngang đường, va vào một rào chắn và búng tôi như một nút bần lên lề đường. Choáng váng và buồn nôn, tôi nằm trên nền xi măng lắc lắc đầu, vỗ vỗ hai tay cho hết lùng bùng, rồi nghe thấy giọng James cao ra khỏi đó mau lên. Tôi nhòm đầu và nhìn thấy những bậc thềm nhà Ridley ngay trước mặt, tôi cứng người. James đang gào: "Ráng lên Scout, đừng nằm đó, đứng dậy nổi không?" Tôi đứng dậy, run rẩy khi cố trở lại bình thường. James hò hét: "Lấy lốp xe mang nó theo, bộ mày không hiểu chuyện gì hết hả?" Khi định thần lại được, tôi chạy về phía họ nhanh hết mức đôi chân run rẩy của tôi có thể chạy được. James hét: "Sao mày không lấy nó theo?" Tôi gào lại: "Sao anh không vào mà lấy?" James nín thinh: "Đi đi, nó đâu xa cổng mấy, thậm chí anh từng giờ ngôi nhà đó rồi, có nhớ không?" James nhìn tôi cau có, nhưng không thể từ chối. Anh chạy theo lề đường, dẫm lên vũng nước ngay cổng, xông vào rồi lấy lại cái lốp xe. James cau có đầy đắc thắng: "Thấy chưa, có gì đâu. Tao nói thiệt, Scout, có khi mày hành động y hệt con gái, thiệt mắc cỡ." Chuyện còn nhiều hơn mức anh ấy biết, nhưng tôi quyết định không nói với anh. Capunia xuất hiện ngay trước cửa và la lên: "Tới giờ uống nước chanh, vô nhà mau, trước khi nóng thiêu sống mấy đứa." Nước chanh giữa buổi sáng là một thủ tục mùa hè. Capunia bày một bình và ba cái ly ở hàng hiên, sau đó đi làm công việc của bà. Chuyện không còn được rêm ưu ái nữa, chẳng làm tôi bận tâm lắm. Nước chanh sẽ khôi phục tính hài hước của anh. Rêm uống hết ly thứ hai và vỗ ngực. Anh tuyên bố: "Tao biết tụi mình sẽ chơi trò gì rồi." "Trò gì đó mới? Một cái gì khác?" "Tin hỏi cái gì vậy?" "Bù Ridley." Đầu Rêm đôi lúc thật sáng suốt. Anh đã nghĩ ra trò đó để làm cho tôi hiểu rằng anh không sợ nhà Ridley dưới bất cứ hình thức nào, để đối lập chủ nghĩa anh hùng không biết sợ của riêng anh với tính nhát gan của tôi. Dean hỏi: "Bố Ridley là sao?" Jim nói: "Scout, mày có thể đóng vai bà Ridley." "Em tuyên bố nếu em thích, em không nghĩ rằng..." Dean hỏi: "Làm nhảm gì vậy? Vẫn còn sợ hả?" Tôi nói:

Những chuyện gì? Tôi kể ra với cô. 3/4 là chuyện do người da màu kể và 1/4 là của Stephanie Crawford. Cô mau đi nói một cách quả quyết. Stephanie Crawford nói với cô rằng có lần cô ấy thức dậy lúc nửa đêm thì thấy anh ta đang nhìn cô ấy qua cửa sổ. Cô hỏi, rồi chị làm gì Stephanie? Nằm xích qua một bên dành chỗ cho anh ta hả? Câu đó làm cô ta im họng được một thời gian. Tôi tin chuyện đó. Giọng điệu của cô mau đi đổ sức làm bất cứ ai im miệng. Cô nói, không cô bé ạ. Đó là một ngôi nhà buồn. Cô nhớ lại Arthur Ridley hồi anh ta còn nhỏ. Anh ta luôn nói chuyện với cô một cách dễ thương. Cho dù ai nói gì, anh ta cũng vẫn dễ thương. Ăn nói dễ thương đến mức hiểu biết của anh ta. Thế cô có cho là ông ta khùng không? Cô mau đi lắc đầu. Nếu anh ta không điên, thì vào lúc này hẳn anh ta phải điên. Chúng ta không bao giờ thực sự biết những gì xảy ra với người ta. Những gì xảy ra trong các ngôi nhà đóng kín cửa. Những bí mật gì. Tôi nói, bố Atticus không bao giờ làm bất cứ điều gì với James và cháu trong nhà mà ông không làm ngoài sân. Cô bé ngoan à, cô đang gỡ rối một sợi chỉ, thậm chí không hề nghĩ tới ba cháu nữa. Nhưng bây giờ cô nói điều này, Atticus Finn ở trong nhà cũng giống như ông ấy ở nơi công cộng. Cháu có muốn mang ít bánh nướng về nhà không, Scout? Tôi thích quá đi chứ. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi thấy Dean và James đang ở sân sau say sưa nói chuyện. Khi tôi nhập bọn với chúng, thì y như thường lệ, chúng bảo tôi đi chỗ khác chơi. Không, sân này đâu phải là của riêng anh, James Finn. Em có quyền chơi ở đây cũng như anh vậy. Dean cảnh báo, nếu ở đây, mày phải làm theo lời tụi tao. Dean và James bàn bạc riêng một lát với nhau. Tôi nói, ai chả, ai mà bất ngờ cao cấp vào quyền hành dữ vậy ta? Dean tiếp tục, nếu mày không chịu làm theo lời tụi tao sẽ không cho mày biết bất cứ điều gì hết. Được rồi, mày làm cứ như đêm rồi mày cao vọt lên cả tấc vậy. Cái gì thế hả? James nói một cách bình thản, tụi tao sẽ gửi một lá thư cho Bo Ridley. Tôi cố dằn nỗi khiếp đảm tự động dâng lên trong tôi. Bằng cách nào? Cô mau đi nói gì thì cũng không sao. Cô đã già và yên lành ở hàng hiên nhà cô. Còn tụi tôi lại khác. Nghe tiếp tiểu thuyết Giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ Le Harpely qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình ngày mai.